Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1742, loại độc này. Khó giải, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người y sư này bị giết sau đó. Sở Giang Lưu sắc mặt không có bất kỳ biến động. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu lúc này nói rằng, vừa lúc Sở Vương gia cũng đến, như vậy bản đế ngay tại nói một lần, loại độc này tên là Tử Linh Chú, bản đế cũng không phải làm khó các ngươi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, ta muốn biết có quan hệ sở hữu Tử Linh Chú tất cả mọi chuyện, cùng với giải độc phương pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể các ngươi ở chỗ này. Có bản đế ở đây, các ngươi bó tay bó chân, cái kia bản đế cho các ngươi thời gian, để cho các ngươi trở về hào hào lật qua sách thuốc. Sở Giang Lưu, ngươi cho ở đây sở hữu y sư cùng luyện đan sư phân biệt an bài 100 sở gia quân tướng sĩ. Dọc theo đường, hào hào bảo vệ bọn hắn, nếu là bọn họ yêu cầu, cho bọn hắn đánh một chút ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu là bọn họ dám ra ngoài nói lung tung, cũng hoặc là muốn chạy trốn, không cần báo lên, chém tất cả. Tiêu Đế lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu ứng tiếng nói. Đúng, cái này bên trong tẩm cung hơn 1000 vị y sư nhao nhao bị dọa đến thấp thỏm lo âu. Thậm chí còn có chút y sư trên mặt còn tràn ra đại lượng giọt mồ hôi. Nhịn không được lạnh run đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, những y sư này cùng luyện đan sư nhao nhao ly khai tẩm cung. Mỗi người tại Sở Giang Lưu an bài xuống. Mỗi người mang theo 100 sở gia quân phản hồi chính mình trụ sở. Bắt đầu đọc qua sách thuốc đứng lên. An bài xong sau đó, Sở Giang Lưu lúc này mới phản hồi tẩm cung, đi tới Tiêu Đế bên người, nói rằng, trưởng công chúa, ta đã an bài xong, cũng chuyện đạt mệnh lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này bên trong tẩm cung, trừ Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu ở ngoài, đã là người đi nhà trống, nghe thấy Sở Giang Lưu an bài xong sau đó. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt bên trên mới lộ ra một tia tái nhợt cùng bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu hỏi, trưởng công chúa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Giang Lưu, chính ngươi vào xem đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, Sở Giang Lưu sững sờ. Lúc này cất bước hướng đi bên trong điện, nhìn thấy thuộc về Bạch Tiêu Tiêu trên giường hẹp, nằm một cái suy yếu nam tử quần áo trắng. Khi hắn nhìn thấy người này nháy mắt, nhất thời kinh hô, kiếm vương gia, Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, hơi hơi ghé mắt, cười một tiếng nói rằng, Sở Giang Lưu, đã lâu không gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Giang Lưu vẻ mặt mừng rỡ như điên đi tới. Kinh hỉ nói rằng, kiếm vương gia, ngươi sao lại thế? Sở Giang Lưu đi tới thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên người tràn ngập ra cái kia một cổ tử khí cùng suy yếu cảm giác. Sở Giang Lưu cũng phát hiện Lâm Bạch thân trúng kịch độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không có việc gì, tạm thời còn chết không được. Sở Giang Lưu nói rằng, là trưởng công chúa nói tới Tử Linh Chú sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Một lúc sau, Sở Giang Lưu rồi mới từ Bạch Tiêu Tiêu trong tẩm cung đi tới. Lúc này thẳng đến Hoàng Thành ở ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tẩm cung ở ngoài. Thượng Lãng còn không hề rời đi. Nhìn thấy Sở Giang Lưu vẻ mặt màu sắc trang nhã ngưng trọng đi tới. Lúc này Hiếu Kỳ tiến lên nói rằng, Sở Vương gia, Ngài đây cũng vội và đi tới. Là bị Tiêu Đế răn dậy sao? Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Lãng châm chọc cười nói. Sở Giang Lưu Long hành hồ bộ đi tới. Bắt lại Thượng Lãng cổ áo. Đem Thượng Lãng trực tiếp từ mặt đất nâng lên đứng lên. Sợ đến Thượng Lãng vẻ mặt nhanh chóng tái nhợt hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu, người muốn làm gì? Thượng Lãng bị Sở Giang Lưu trên người sát khí sợ đến con ngươi trừng lớn. Hoảng sợ nói rằng, ta thật là Tiêu Đế bệ hạ đích thân chọn quốc sư. Người như vậy đối ta, người là muốn chết sao? Sở Giang Lưu lạnh lùng nói. Thượng Lãng, ta khuyên ngươi đừng tới chọc ta. Ngươi tin không tin, coi như là ta giết ngươi. Tiêu Đế bệ hạ cũng nhiều lắm là trách phạt ta một câu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạng ngươi, tại Tiêu Đế trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng tưởng rằng đạt được Tiêu Đế tán thành, ngươi là có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết. Vẫn là câu nói kia. Vì thần tử nên phải có vì thần tử bản phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu hung hăng đem Thượng Lãng ném bay ra ngoài. Nện ở 100 mét ở ngoài. Sau đó, Sở Giang Lưu căn bản cũng không có nhìn nhiều Thượng Lãng liếc mắt. Trực tiếp hướng đi Sở Vương Phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trở lại Sở Vương Phủ, Sở Giang Lưu lập tức triệu tập Sở gia quân bên trong sở hữu quân y, Sở Vương. Không biết ngài gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta đến đây, là cần làm chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám quân y hiếu kỳ hỏi. Sở Giang Lưu lạnh lùng nói. Ta muốn tại trong vòng 3 ngày, biết rõ cái gì là tử linh chú. Đây là cái gì độc? Lại cái gì giải pháp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị đều là tùy tùng Sở gia quân Nam chinh Bắc chiến công thần. Ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực vì ta tìm được cởi ra tử linh chú biện pháp. Một cái y sư hỏi. Tử linh chú, là hôm nay thay y viện bên kia truyền tới loại kia kỳ độc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Lúc này, toàn bộ thần võ quốc bên trong, nháo nhác khắp nơi. Đếm không hết võ giả đang tìm lấy tử linh chú tin tức tương quan cùng phương pháp giải độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nháy mắt, 3 ngày đi qua. Sau 3 ngày. Sở hữu thái y viện y sư cùng luyện đan sư nhao nhao tại Sở gia quân bắt giữ xuống. Đi tới trong hoàng cung, mà Sở Giang Lưu cũng đem Sở gia quân bên trong quân y cũng mang tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Đế chỗ cao tại trên ghế rồng. Hỏi, chấm, 3 ngày đã qua, tử linh chú, các người có thể tra rõ ràng. Một cái y sư ôm quyền nói rằng, bệ hạ, 3 ngày thời gian, chúng ta đã đem lĩnh Đông Đại Địa, thần tích lĩnh, thậm chí còn lĩnh Nam Đại Địa sở hữu kỳ độc đều lật một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là tìm được một ít liên quan tới tử linh chú manh mối. Tiêu Đế hỏi, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người y sư này nói rằng, tử linh chú, lần đầu xuất hiện chính là tại 500 năm trước Tô Thị Vương Triều. Đương thời là Tô Thị Vương Triều Thái Tử Điện Hạ chúng cái này độc. 3 tháng sau đó liền máu thịt hư thối trở thành một đống bạch cốt. Mà sau đó Thiên Bảo Lâu đứng ra điều tra, phát hiện cái này tử linh chú chính là đương thời Tô Thị Vương Triều bên trong cửu hoàng tử Tô Uổng võ hồn bí pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, Tô Uổng dùng tử linh chú giết đương thời Tô Thị Vương Triều Thái Tử. Ngồi trên đế quân chi vị. Từ nay về sau Tô Uổng càng là dùng tử linh chú giết không được thiếu lĩnh Nam cả vùng đất cường đại võ giả. mà những võ giả này bên trong tử linh chú sau đó. Mặc dù nhiều chỗ tìm kiếm giải độc phương pháp, thế nhưng đều không ngoại lệ. Cuối cùng đều là hóa thành bạch cốt mà chết. Đến nay vẫn không có bất kỳ một cái võ giả có thể từ tử linh chú xuống sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu đứng ở một bên nghe thấy những lời này. Sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lẽo. Nỉ non nói rằng, Tô Thị Vương Triều, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật chẳng lẽ không có giải độc biện pháp? Tiêu Đế đối lấy y sư hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người y sư này bất đắc dĩ nói rằng, Tiêu Đế bệ hạ, xin thứ cho bọn thần vô năng. Loại độc này, khó giải. Tiêu Đế thần sắc uể oải, một tay nâng trán, một bức bất đắc dĩ dáng dấp, nói rằng, được, đều lui ra đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Tiêu Đế trực tiếp về tẩm cung, mà Sở Giang Lưu cước bộ hơi chậm một phần, nói rằng, chư vị y sư, chư vị luyện đan sư, mặc dù Tiêu Đế để cho các ngươi lui ra, nhưng là lại cũng không nói gì để cho các ngươi buông tha tìm kiếm tử linh chú giải độc phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng xin chư vị y sư cùng luyện đan sư, nhiều hơn nghiên cứu, tốt nhất mau sớm có thể tìm ra giải độc phương pháp. Sở Mỗ, vô cùng cảm kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu tại trên đại điện. Trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Sở Vương gia khách khí. Bọn ta tự nhiên đem hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão phu lập tức trở về cứu lật sách thuốc. Ta cũng không tin thiên hạ này có không giải được độc. Tại chỗ sở hữu y sư nhao nhao nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Hướng đi Tiêu Đế tẩm cung mà đi. Nhưng khi Sở Giang Lưu đi tới Tiêu Đế tẩm cung, nhưng không có đi vào, phản mà là đứng ở phía ngoài cung điện, không có quấy rầy Tiêu Đế hòa Lâm Bạch, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.